Vốn hai người mũi tên là ở giữa không trung chạm vào nhau. Hơn 10 dưới tên đến. Giao hội điểm đã càng ngày càng hướng bên trên di động. Càng ngày càng tới gần trên bầu trời Diệp Không rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Không có chút nóng nảy, lại tiếp tục như vậy, chính mình sẽ bị giả dối chính mình cho bắn chết rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một chữ trốn. Diệp Không mạnh mà bắn ra một mũi tên. Sau đó đem cung vừa thu lại. Thúc dục thất thải vân. Bay vào thương minh bên trong. Bất quá cái kia giả dối Diệp Không sớm biết như vậy Diệp Không muốn chạy trốn. Cái này một mũi tên dĩ nhiên là bắn ra xong mũi tên. Một mũi tên bị Diệp Không mũi tên ngăn lại, một cái khác mũi tên đuổi sát mà đến. Diệp Không trong lòng tự nhủ không tốt. Tranh thủ thời gian sử xuất phi nhứ chi lực. Thân thể bồng bềnh đung đưa. Dán chặt lấy tiên nguyên mũi tên sát bên người mà qua. Bất quá nguy hiểm cũng không có giải trừ. Đoạn tiên lộ cái kia không phải bình thường thế gian cung tiễn. Là cử phẩm tiên cung. Là hội quay đầu lại đấy. Diệp Không vừa sát thân mà qua tự nhìn mũi tên một cái xoay quanh ba. Lại đánh đi qua. Diệp Không trong nội tâm hơ một tiếng. Mạng ta xong rồi. Tranh thủ thời gian lại là phi nhứ chi lực tránh ra. Có thể đoạn tiên lộ mũi tên chỉ cần không bạo tạc nổ tung, sẽ lại quay đầu lại. Lại một lần quay đầu phóng tới. Diệp Không thật sự muốn hộp máu, cho tới bây giờ không có cảm thấy đoạn tiên lộ như thế nào không dứt a. Ngay tại hắn tránh trái tránh phải thời khắc. Giả Diệp Không đã đạt trên thất thải vân đuổi theo. Đứng tại giữa không trung. Nghiêm nghị quát này cung tên là đoạn tiên lộ. Này cung vừa ra tiên lộ tất nhiên đoạn. Được chính mình lời kịch đều được cho cướp đi. Bất quá cái này còn cũng không phải nhất bi kịch đấy. Nhất bi kịch chính là. Thừa Diệp Diệp Không tránh né cái kia mũi tên. Giả Diệp Không mạnh mà rút ra thiên đạo chi nhận. Cái kia lưỡi đao lập tức biến lớn. Đại như nối. Đối với Diệp Không vào đầu chém rụng. Chết đi. Ken. Giữa không trung một tiếng giòn vang. Diệp Không phản phất là một cái đại khối sắt. Bị một kích này. Đánh rớt xuống thất thải vân. Trực tiếp rơi vào xà linh tinh. Diệp Không thân thể đang giận tầm trong sát ra lón sáng hỏa hoa. Giống như sao băng. Lôi ra hồng sáng ánh lửa. Vẫn lạc hướng mặt đất. Oanh. Địa một tiếng. Hoang tàn đổ nát tứ phương bay vụt. Bụi đất bay mù mịt. Đợi bụi mù tan hết. Mới nhìn rõ mặt đất ném ra một cái kinh tâm động phách lỗ thủng lớn. Diệp Không đang tại lỗ thủng ngọn nguồn dãy du lấy đứng lên. Diệp Không giờ phút này tình huống cực kỳ không tốt. Mặt mũi tràn đầy là huyết. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn tổn thương. Tự là tiên nhân cũng chịu không nổi. Hắn biết rõ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nhân vương giáp hộ chủ. Hắn không để cho Phượng Phi một đao đánh chết. Cũng muốn bị lần này cho ngã chết. Diệp Không, cổ tiên thiên đạo, ngươi muốn không muốn. Giả Diệp Không đã uy phong lẫm lẫm đứng tại giữa không trung. Cúi đầu bao quát lỗ thủng ở bên trong Diệp Không. Rất hiển nhiên. Trận chiến đấu này đã phân ra thắng bại. Có thể Diệp Không lại như cũ dãy du lấy đứng lên, đứng thẳng thân thể, ẩn ngực, mở miệng quát không muốn. Ta sớm đã từng nói qua, mặc dù ngươi hỏi lại ta thiên biến vạn biến. Trả lời vẫn là hai chữ, không muốn. Ngươi có thể theo tiêu diệt ta. Lại vĩnh viễn cũng không thể để cho ta khuất phục. Muốn cho ta Diệp Không làm trong tay ngươi tùy ý đắn đo đồ chơi. ngươi nằm mơ. Phượng Phi đã bạo nộ rồi. Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự là quật cường. Đều đến loại này trình độ sơn cùng thủy tận. Tiểu tử này rõ ràng còn là không chịu khuất phục. Vậy ngươi tự đi chết. Nói xong, đại như núi thiên đạo chi nhận lại một lần rơi đập, lúc này đây, lại không lưu tình. Mà đúng lúc này, Diệp không vậy mà đột nhiên cảm giác được trong thân thể hừng hực hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Những cái kia hỏa diễm giống như vốn ngay tại trong cơ thể hắn. Ngày bình thường tao nhã như nước, mà ở ý chí nhất kiên định thời khắc, giống như một thùng xăng bị điểm đốt. Hừng hực chiến ý thoáng một phát tán phát ra. Đây là Diệp không trong thân thể sớm dùng có được thiên đạo chi lực. Diệp không cười ha ha. Nghĩ tới ta Diệp không thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Ta có cường đại như thế thiên đạo chi lực. Lại không biết sử dụng. Còn ra đến tìm cái gì đồ bỏ cổ tiên thiên đạo. Diệp không kiên định đức ý chí cũng sớm đã thai nghén ra một loại cường đại thiên đạo chi lực. Mà ở mỗi lần tánh mạng đã bị nguy hiểm trước mắt bắn ra. Tín niệm chi lực. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1270 giờ. Dĩ nhiên là tín niệm chi lực. Truyền thuyết chỉ có tín niệm cùng ý chí nhất kiên định chiến sĩ. Tại máu tanh nhất chém giết ở bên trong. Dùng hẳn phải chết tín niệm đón đánh quân địch. Lúc này mới có thể cảm ngộ đến tín niệm chi lực. Trốn ở trong bóng ma hưởng vị thì thào tự nói. Hắn từng tại tiên chủ trong quân người hầu cho nên lúc này mới nghe qua tín niệm chi lực. Phải biết rằng tín niệm chi lực đến từ không dễ. Đầu tiên nếu tín niệm kiên định chiến sĩ, sau đó muốn tại nguy hiểm nhất trước mắt, sinh tử hệ tại một đường. Ở phía sau, tài năng đột nhiên cảm ngộ đến tín niệm chi lực. Hơn nữa, tín niệm chi lực bộc phát về sau, hội lập tức được với bản thân mấy lần lực lượng. Thế nhưng mà đạt được loại lực lượng này không có nghĩa là ngươi tự vô địch thiên hạ rồi. Cái kia tàn khốc trên chiến trường. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Người đã chết lặng. Đối phương hội điên cuồng xông lên. Đem cái này có được tín niệm chi lực người giết chết. Cho nên tín niệm chi lực vốn tự ít đi, có thể còn sống trở về thì càng thêm thiếu. Cho nên từng cảm ngộ tín niệm chi lực trở về chiến sĩ, tự sẽ có được vô thượng vinh quang. Có vô số binh sĩ ủng hộ. Có được tín niệm chi lực người sẽ bị quan bên trên trong quân chiến thần danh xương. Hưởng vị thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Diệp không không phải là quân sĩ. Cũng không phải tại chiến tranh. Sao có thể đột nhiên cảm ngộ tín niệm chi lực đâu này? Kỳ thật đối với Diệp không mà nói cái này là chiến tranh, ngươi chết ta sống tự là chiến tranh. Cùng nhiều người ít người không có sao. Huống chi Diệp không người này. Vẫn luôn là tín niệm siêu cường. Vô cùng kiên định chi nhân. Cảm ngộ tín niệm chi lực cũng là trong dự liệu. Kỳ thật lúc trước tao ngộ Lê Ảnh như bọn người tập kích. Hắn một mình đối chiến ba cái La Thiên Thượng Tiên thời điểm. Tín niệm chi lực tự bộc phát qua lần thứ nhất. Chẳng qua là khi lúc tới quá đột ngột, hắn không có cảm ngộ đến. Tín niệm chi lực. Giữa không trung giả Diệp không chau mày. Hắn là Phượng Phi biến đến. Phượng Phi cũng không còn tham gia qua quân. Cho nên cũng không biết tín niệm chi lực. Bất quá nàng lại biết. Giờ phút này Diệp không trở nên mạnh mẽ rồi. Cường đại rồi rất nhiều. Hắn quanh người hừng hực chiến ý thiêu đốt. Mặc dù mắt thường nhìn không thấy, có thể cảm ứng lại như thế rõ ràng. Nhưng là cái này vẫn chưa hết. Đã nhìn thấy đứng tại hắc ám lỗ thủng ở bên trong. Cả người là huyết. Lại khí thế cường đại. Không chút nào như một cái chiến bại bị thương chi nhân. Mà là giống như một cái càng đánh càng hăng tướng quân. Đang tại Phượng Phi ngưng mắt nhìn. Đột nhiên trông thấy Diệp Không toàn thân. Từ trên xuống dưới. Kim quang chợt chảy nước. Trên mặt bắn ra kim quang. Quần áo trong khe hở cũng bắn ra kim quang. Mãi cho đến dưới chân. Kim quang chảy qua, đẳng cấp lại thăng một tầm. Thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Kỳ thật Diệp Không đem phá diệt thiên đạo luyện đầy tự đã đạt tới trung đẳng Đại La Kim Tiên đỉnh núi. Hiện tại thoáng một phát cảm ngộ đến tín niệm chi lực cường đại như thế thiên đạo chi lực. Đương nhiên sẽ tiên thức tăng vọt. Đột phá thăng tầm. Còn đột phá. Phượng Phi trong mắt đều là kinh ngạc. Thế nhưng mà nàng cũng không có nhục chí, nàng hay vẫn là so Diệp Không cao hơn một tầm. Hơn nữa là Đại La Kim Tiên cùng La Thiên Thượng Tiên ở giữa một tầm. Tầm này tự phản phất rảnh trời. Kém cách xa vô cùng. Ngươi rất không tồi. Ta càng thêm muốn ngươi làm trước ngựa của ta tốt. Giả Diệp Không mở miệng nói ra. Diệp Không thân hình xoay tròn. Dùng ảnh võ động tác nhảy ra lỗ thủng. Lạnh lùng nhìn xem trên bầu trời Giả Diệp Không. Ngươi nằm mơ. Ta mệnh mấy ngày liền cũng không thể chi phối, làm sao vốn là ngươi, một cái nữ nhân điên, ngươi đi chết a! Diệp Không đưa tay đưa tới Thất Thải Vân, bước trên mây bay thẳng giữa không trung. Một khắc này, Diệp Không cảm giác được lực lượng của mình chưa từng có cường đại. Lập tức nắm giữ mấy lần tại lực lượng của mình. Cái loại cảm giác này tốt tới cực điểm. Tiên lộ gian nan khảm nhấp nhô khả, rậm rạm bẫy rập chông gai, bẫy rập bột phát. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp rơi vạn trượng thâm uyên trọn đời thoát thân không được. Thế nhưng mà, chỉ cần có kiên định tín niệm. Niệm niệm như thế, tâm tâm như thế, sinh sinh như thế. Mặc dù muôn lần chết cũng không thay đổi biến đức ý chí. Là có thể sang bằng nhấp nhô. Tạo thanh bụi gai. Mặc ngươi con đường phía trước là hổ là sói. Ta cũng một đao trảm chi. Phượng Phi ngươi muốn giết ta, ta tất sát ngươi. Một đạo Thất Thải Vân giống như một đầu thất sắc dải lụa màu, bắn thẳng đến giữa không trung. Đụng mây, Diệp Không ánh mắt tụ lại, miệng phun bốn chữ tín niệm chi lực. Trong tay thiên đạo chi nhận bỗng nhiên kéo lê một đầu kinh thiên tấm lụa, thẳng chém mà đi. Giả Diệp Không cũng là biện rồi, hét lớn một tiếng, phá diệt thiên đạo. Từ trên cao đi xuống cũng là một đầu nhìn thấy mà giật mình cực lớn ánh đao. Oanh! Vang dội tiếng bạo liệt vang lên. Hai cái ánh đao giống như thiên địa đại xung đụng đồng dạng đụng vào cùng một chỗ. Phát ra cái này đêm mưa nhất kinh ngạc nhân tâm tiếng sấm. Đứng tại trong bóng ma hưởng vĩ đều bị một kích này cho chấn đắc tâm thần lắc lư. Trong tai chỉ cảm thấy ông địa một tiếng. Trước mắt bạch quan sát địa lón lên. Cái gì đều nhìn không thấy rồi. Chờ hắn ánh mắt khôi phục. Mới phát hiện một cái Diệp Không run sợ lập đám mây. Cái khác Diệp Không giống như diều đứt dây. Phục lên lấy máu tươi. Theo giữa không trung trồng rơi. Hưởng vĩ sững sờ. Ai thua rồi, ai lại thắng? Hai người giống như đúc cũng đều mặt mũi tràn đầy máu tươi. Ai thiệt ai giả, thật đúng là phân biệt không xuất ra. Bất quá sau một khắc là hắn biết rồi. Chỉ nghe giữa không trung cái kia Diệp Không mở miệng lạnh nhạt nói. Giả dối dù sao cũng là giả dối. Hừ. Hàng nhái còn muốn đánh bại chính phẩm hàng chợ mang cả nước liên bảo vệ mà. Đương nhiên, hưởng vị sống thêm mấy ngàn năm cũng sẽ không biết Minh Bạch Diệp Không đang nói cái gì. Bất quá hắn rất rõ ràng té xuống chính là Phượng Phi. Phanh. Một tiếng trầm đục. Phượng Phi rơi đập trên mặt đất. Tuy nhiên nàng té rớt độ cao nếu so với trước khi Diệp Không ngã xuống địa phương thấp không ít. Thế nhưng mà nàng không có nhân vương giáp bảo hộ. Chỉ thấy thân thể nàng bên ngoài một chỉ lục phượng hoàng vầng sáng lóe lên. Sau đó xôn xao địa một tiếng. Nàng mặc thất phẩm phượng vũ tiên giáp triệt để sụp đổ. Tại Diệp Không toàn lực một đao cùng không trung té rớt xong đã kích nặng xuống, Phượng Phi hộ thân tiên giáp đánh tan. Thế nhưng mà cái này cũng không có thể bảo toàn Phượng Phi. Chỉ thấy Phượng Phi quần áo tóc tán loạn, nàng đã bị đánh về nguyên hình, nằm trên mặt đất dĩ nhiên trọng thương. Một cái hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, vậy mà ngăn không được Diệp Không một kích toàn lực. Vừa rồi Phượng Phi đau khổ bức bách chính là muốn Diệp Không chết. Cho nên Diệp Không cũng không khách khí, muốn cho ta người chết nhất định phải trả giá thật nhiều. Chết đi. Diệp Không rống lên một tiếng, để đao theo giữa không trung bay xuống. Bất quá lúc này, đột nhiên tại một bóng ma trong bay ra một cái bóng đen, ngăn tại Phượng Phi trước mặt. Đối với Diệp Không bịt quỳ xuống, lớn tiếng nói: Diệp đạo hữu, làm cho nàng một mạng. Đột nhiên xuất hiện đấy, đúng là hưởng vĩ. Bất kể như thế nào, hắn không thể nhìn lấy Phượng Phi chết. Hắn phải cứu Phượng Phi. Nằm ở cái kia Phượng Phi kỳ thật cũng không chết, cũng không còn hôn mê. Nàng tuy nhiên bị trọng thương, tuy nhiên lại còn có một kiếp cuối cùng lực lượng. Cho nên nàng âm thầm tụ lực, muốn đợi Diệp Không tới, phát động đánh lén. Ngay tại nàng lực lượng rút được không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên hưởng vĩ ngăn tại nàng phía trước. Trong nội tâm nàng giận tím mặt, tức thì nóng giận công tâm, rút khởi cuối cùng một điểm tiên lực. Vậy mà ngược lại tràn vào kinh mạc. Ba ba ba. Phượng Phi nghe gặp thân thể của mình trong kinh mạch bạo liệt rất nhỏ giòn vang. Tổn thương càng thêm tổn thương. Phốc. Phượng Phi cái miệng nhỏ lại là một trương, một búng máu mũi tên bắn thẳng đến. Đương đương. Hưởng vĩ một tiếng thét kinh hãi. Trông thấy Phượng Phi tỉnh lại trong lòng của hắn buông lỏng. Tuy nhiên lại trông thấy Phượng Phi mở miệng thổ huyết, thương thế lại tăng thêm, hắn lại khẩn trương lên. Bất quá đối với lấy chào đón hưởng vĩ, Phượng Phi nhưng lại cười thảm một tiếng. Ngươi cái này ngu xuẩn, nên lăn không lăn. Xấu đại sự của ta. Hưởng vĩ giờ mới hiểu được vừa rồi vì cái gì Phượng Phi lại một lần thổ huyết. Hắn lắc đầu. Lại cũng không giận, chỉ là nói: Nương nương, người vô ích thông minh. Cái kia Diệp Không theo thương minh trung rơi xuống đát cũng không chết, chắc chắn ngươi không biết bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Ngươi cái kia một kích cuối cùng lại có thể mạnh cỡ bao nhiêu đâu này. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Phượng Phi bị cái này vừa nói lập tức trầm mặt. Lúc này Diệp Không đã bay xuống đến. Hưởng vĩ lại một lần quỳ xuống, ngăn tại Diệp Không trước mặt, mở miệng nói: Diệp đạo hữu, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, ngươi tạm tha nàng một mạng a. Diệp Không bước chân trì trệ, suy tư một hồi, lắc đầu nói: nữ nhân này đã điên rồi, ta sợ lưu lại nàng sẽ mang đến cho ta thiên đại phiền toái. Hưởng Vĩ nghe Diệp Không khẩu khí cũng không phải như vậy kiên quyết. Vội vàng nói không có. Ta cam đoan không có bất cứ phiền phức gì. Nàng bị thụ như thế trọng thương. Kinh mạch bị tiên lực cắn trả. Càng là bị hao tổn nghiêm trọng. Mấy ngàn năm đều không nhất định có thể trở về phục hồi như cũ đến lực lượng. Hưởng Vĩ bên này tại cầu xin tha thứ, phía sau Phượng Phi nhưng lại quát, Diệp Không. Có loại ngươi giết ta. Bằng không thì ngày sau ta tức sát ngươi. Ta còn muốn chém tới ngươi tứ chi, đem ngươi chứa ở cái bình. Ba. Một cái miệng rộng quất vào Phượng Phi trên mặt, nàng đôi mắt dễ thương kinh động, giật mình địa nhìn qua lấy người trước mắt. Rút nàng dĩ nhiên là Hưởng Vĩ. Ngươi dám đánh ta. Phượng Phi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba. Hưởng Vĩ lại là một miệng rút qua trong miệng quát, nương nương. Ngươi tỉnh a. Ngươi muốn hết thảy. Là vĩnh viễn cũng không thể thực hiện đấy. Ta chính là muốn đánh tỉnh ngươi. Diệp Không đứng ở một bên. Có chút xấu hổ. Cái này Hưởng Vĩ đối với Phượng Phi thật đúng là yêu cực kỳ sâu. Cái lúc này còn dốc sức liều mạng tới cứu. Tăng thêm Diệp Không cùng Phượng Phi cũng là vừa vặn phát sinh quan hệ. Cho nên Diệp Không hay vẫn là tưởng thả Phượng Phi. Bất quá ngẫm lại vẫn chưa được. Cái này Phượng Phi tính tình tàn bạo, tâm tư ngoan độc, hơn nữa so với chính mình còn không muốn sống. Quan trọng nhất là nàng còn có cổ tiên thiên đạo tại thân. Diệp Không không muốn bị người bài bố, có thể khó bảo toàn không có nguyện ý người. Nếu là ngày sau Phượng Phi thật sự làm ra một cái cường đại gia hỏa, đối với chính mình cùng người nhà phát động trả thù, vậy thì thật là hối hận cũng không kịp. Hưởng Vĩ, ngươi mở ra. Diệp Không hay vẫn là một bước đi đến đi. Làm cho nàng một mạng a. Diệp Không không để ý tới, vượt qua hắn đi về hướng Phượng Phi. Hưởng Vĩ nhưng lại từ sau bên cạnh ôm chặt lấy Diệp Không bắt chân. Trong miệng lại nói. Diệp đạo hữu, nếu là ngươi muốn giết, ta đây cầu ngươi trước giết ta. Phượng Phi gào thét, Hưởng Vĩ. Ngươi cái này người nhát gan, đồ vô dụng, ngươi lăng a. Ngươi không phải có ám ảnh thiên đạo. Ngươi có thể đào tẩu. Hưởng Vĩ hai mắt đỏ thẫm, nói bảo hộ ngươi là chức trách của ta. Phượng Phi sững sốt một chút, nở nụ cười khổ, cái kia mang huyết cười, vậy mà có khác phong tình. Nàng mở miệng nói, Hưởng Vĩ, đến cái lúc này, ngươi cũng không dám thổ lộ nha. Hưởng Vĩ trong mắt rưng rưng, đột nhiên nghẹn ngào nói, nương nương ta thích ngươi. Hưởng Vĩ một mực không có can đảm thổ lộ. Cũng tại cái này điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Mở miệng nói ra trong lòng mình tình ý. Diệp Không xem trong lòng mềm nhũn. Thở dài Hưởng Vĩ. Ngươi cũng biết. Cái này Phượng Phi tâm tư rất cay. Ngươi lại tính tình mềm yếu. Cho dù thật sự cùng một chỗ. Ta chỉ sợ cuối cùng ngươi cũng là muốn thâm thụ hắn hại a. Hưởng Vĩ lại ngang đầu nói ra Diệp Không. Chính như lời ngươi nói. Không ai có thể quyết định người khác vận mệnh. Ai cũng không được. Con đường này là tự chính mình tuyển đấy, ta không hối hận. Ta có thể quyết định vận mệnh của mình, dù là trước mặt là địa ngục. Nhưng là cái này là lựa chọn của ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1272. Chính vào lúc này, đột nhiên hắc thủy bờ đàm gió lạnh nổi lên bốn phía. Lập tức, mây đen che kín bầu trời. Mây đen bên trong, điện xà qua lại chạy, phát ra tích đùng ba dòng điện âm thanh. Oanh địa một tiếng lôi điện lớn vang lên, chấn nhân tâm phát. Trời xanh phản phất tức giận. Một tiếng sấm vang qua đi, vậy mà lại là không ngớt không ngừng tiếng sấm. Sở Nhất Nhất đôi mắt dễ thương cả kinh, nghi nói người hạ giới độ kiếp. Lúc này người phương nào độ kiếp? Chẳng lẽ là cái kia hắc thủy? Cờ! Oan mãn! Sở Nhất Nhất ra đời cùng sinh trưởng đều là tại tiên giới. Đối với người hạ giới độ kiếp cũng là sớm có nghe thấy. Bất quá cũng chưa từng gặp qua. Mà những cái kia tiên binh lại phần lớn là hạ giới phi thăng chi nhân. Lập tức thì có một cái tiên binh lắc đầu, nói ra không giống. Người hạ giới độ kiếp, cái kia mây đen cùng lôi điện sẽ không tới như thế đột nhiên. Mà Ngô Quý Bảo thì là ánh mắt ngưng tụ, cả kinh nói, đây không phải độ kiếp, đây là thiên khiển. Cái kia hắc thủy cuồng mạn muốn phát ra bị thiên khiển pháp thuật, mọi người coi chừng. Mọi người tất cả giật mình, tranh thủ thời gian cẩn thận nhìn xem cái kia hắc thủy cuồng mạn, không biết nó muốn làm ra cái gì trò. Răng rắc, lại là một tiếng vang thật lớn. Trên bầu trời một đạo thiểm điện chém thẳng vào xuống. Ở giữa hắc thủy cuồng mãn cực lớn thân thể, hiển nhiên thiên khiển đúng là đối với nó mà đến. Bất quá cái kia hắc thủy cuồng mãn lại quả nhiên là da thô thịt táo. Cái này một điện tuy nhiên đánh cho nó da tróc thịt bong, thế nhưng mà nó lại không sợ chút nào. Rống! Hắc thủy cuồng mãn cái kia khởi động cực lớn trong đầu đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Đón lấy, đã nhìn thấy nó cái kia đã cực độ biến hình trong miệng, bắn ra một đạo bạch quang. Cái kia chùm tia sáng rõ ràng trực chỉ nó sau lưng mãn lớn hắc thủy. Không tốt, là nó muốn đoạt xá. Ngô Quý Bảo ngây ra một lúc, rốt cục xác định nói ra. Sở Nhất Nhất nghi nói đoạt xá. Nó muốn đoạt người phương nào chi xá? Đoạt cái kia hắc thủy chi xá. Cái kia hắc thủy kinh nghiệm nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng là tu luyện thành yêu. Hắc thủy cùng mãn bị khó liệm khó lại, lúc này mới đi đoạt cái kia hắc thủy chi xá. Chiếm về sau, nó liền đạt được tự do. Sở Nhất Nhất hay vẫn là rất nghi hoặc, lại hỏi, đoạt xá tại sao lại gặp thiên khiển? Ngô Quý Bảo nói cái kia hắc thủy cuồng mãn chính là thượng giới yêu tiên, tiên giới pháp tắc là không cho phép đoạt xá đấy. Ngươi có từng nghe nói qua tiên nhân đoạt xá? Huống chi, cái kia hắc thủy chính là thuộc về hạ giới yêu tu. Một cái thượng giới tiên nhân đi đoạt được giới yêu tu xá, đây càng là vi phạm pháp tắc. Trời xanh không để cho. Sở Nhất Nhất nghe hắn vừa nói, đã hiểu rõ. Tiên giới là không tồn tại đoạt xá thuyết pháp đấy. Tiên mạng sống con người đã bất tử, không có luân hồi, sao có thể cho phép ngươi lại đi đoạt xá? Cái này hắc thủy cuồng mãn là tiên giới mang xuống, nó đã là yêu tiên thể, đương nhiên phải gặp tiên giới pháp tắc quản chế. Hơn nữa, cái này cuồng mãn vậy mà đi đoạt được giới chi yêu bỏ, đây càng là thiên lý nan dung. Nàng nghe xong, gật đầu nói như thế cũng tốt. Lại để cho cái kia hắc thủy cuồng mãn bị thiên khiển giết chết, cũng giảm bớt chúng ta một phen phiền toái. Bất quá Ngô Quý Bảo lại nhìn không tốt, lắc đầu nói cái kia hắc thủy vốn chính là cuồng mãn trong thân thể sinh ra, tình cảm song phương thâm hậu, lại không bài xích, đoạt xá nhất định rất nhanh, chỉ sợ thiên khiển đã tới không kịp. Răng rắc, oanh. Tiếng sấm tia chớp phản phất trời mưa rơi xuống. rơi vào hắc thủy cuồng mãn thân thể khổng lồ bên trên. Bắt nó cái kia thân thể đánh cho da tróc thịt bong. Phát ra từng đợt khó nghe mùi khét lẹp. Bất quá thật đúng là cho Ngô Quý Bảo nói lên rồi. Đoạt xá quá trình có thể nói nhanh chóng. Không có một hồi. Hắc thủy cuồng mãn cự lão đại cũng đã quát dưới đi. Vô số bạch quan tiên nguyên mang theo một khỏa yêu đan. Chui vào hắc trong nước. Mà cái kia đã chỉ còn một cổ túi da cuồng mãn thân thể. Tại lôi điện trong bị đánh được trở mình đến lăn đi. Phản phất đã chết. Sở Nhất Nhất cả giận nói cái này cái gì chó má thiên khiển. Nó vì sao không đi đánh cái kia hắc thủy? Nó vì sao vừa rồi lực lượng không cường đại trở lại một ít? Ngô Quý Bảo thở dài chỉ có thể là như vậy. Thiên khiển cũng không có trừng phạt bị đoạt xá người đạo lý. Huống chi? Đây là hạ giới thiên khiển. Uy lực đã là lớn nhất rồi. Cái kia hắc thủy cuồng mãn là thượng giới yêu tiên. Có thể ngăn ở nhất thời nửa khắc. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cái kia chúng ta bây giờ nên như thế nào ứng đối? Sở Nhất Nhất cái này vấn đề hỏi lên, phát hiện mình đã không cần hỏi rồi. Chỉ thấy cái kia đoàn hắc thủy đã biến thành có sinh mạng. Trong đó phản phất có ngàn vạn dòi bọ tại nhúc nhích. Lại hình như là có một thứ gì muốn phá kén mà ra. Nhanh lên! Tiêu diệt hắn! Ngô Quý Bảo hét lớn một tiếng, đưa tay thả ra tiên kiếm. Hắc thủy cuồng mãn thân thể còn không có hoàn toàn chết, trên bầu trời lôi điện vũ cũng vẫn còn ào ào mà hạ. Bất quá hạ giới thiên khiển, đối với tiên giới cường đại tiên nhân đến nói không đáng kể chút nào. Mười đem tiên kiếm phía sau tiếp trước, xuyên thấu lôi điện vũ, thẳng kích cái kia đoàn cực lớn hắc thủy. Rầm ào ào. Chợt nghe một tiếng cực lớn tiếng nước chảy. Cái kia một mảng lớn hắc thủy bị tiên kiếm đánh bại. Phản phất là một cái siêu đại chậu nước đều té trên mặt đất. Cái kia trong đầm nước cũng không biết có bao nhiêu nước. Cái này vừa rơi xuống đất. Tự tạo thành một đầu sông nhỏ. Răng rắc. Đem làm cuối cùng một đạo lôi điện bổ vào hắc thủy cuồng mãn trên người. Cái kia cuồng mãn đã chết được không thể lại chết rồi. Sở Nhất Nhất thở dài một hơi cuối cùng kết thúc. Thế nhưng mà Ngô Quý Bảo lại một bả tiếp được bay trở về tiên kiếm. Ánh mắt cảnh giác. Lắc đầu nói không có khả năng. Không có khả năng khinh địch như vậy đánh tan nó. Vừa rồi đoạt xá lúc hắc thủy cuồng mãn chẳng những đem tiên thức truyền tới, mà ngay cả tiên lực tiên nguyên cũng truyền tới. Lúc này, thiên khiển mây đen đã bỗng nhiên tán đi. Ánh mặt trăng hiển lộ. Mật lâm sâm dày đặc. Vừa rồi hết thảy. Phản phất chỉ là một giấc mộng. Rầm ào ào. Đột nhiên lại là một tiếng cực lớn tiếng nước chảy. Chỉ thấy cái kia đầy đất hắc thủy sông nhỏ, vậy mà rất nhanh tại hướng một cái phương hướng hội tụ. Bất quá hướng thấp chỗ chảy xuôi, mà là hướng chỗ cao chảy xuôi. Một mảnh kia hắc thủy càng ngày càng cao, vậy mà rất nhanh biến thành một cái hắc thủy cấu thành cự nhân. A! Sở Nhất Nhất kinh ngạc địa nhìn xem đây hết thảy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm giác cái này hắc thủy cự nhân so hắc thủy cuồng mãn còn mạnh hơn. Ngô Quý Bảo thì thào tự nói nó đã nhận được hắc thủy cuồng mãn toàn bộ lực lượng, tăng thêm hắc thủy lực lượng là tối trọng yếu nhất, nó không hề ngu xuẩn, cũng không bị xiềng xích khống chế. Phản phất vì chứng minh đây hết thảy. Cái kia hắc thủy cự nhân trên mặt. Vậy mà lộ ra mỉm cười đắc ý. Vung lên cự quyền. Oanh địa một tiếng nện trên mặt đất. Dưới một kích này đi. không biết có bao nhiêu cổ một đại thụ bị phá hủy. Mà cự nhân một đầu cánh tay cũng biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Bất quá cái này cũng không đối với cự nhân có bất kỳ tổn thương. Chỉ thấy một mảnh kia đại dương mênh mông hắc thủy rất có linh tính địa lại chạy trở về. Chạy tới cự nhân lòng bàn chân. Bị cự nhân hấp thu. Không có một hồi. Cánh tay của nó cánh tay. Lại hồi trở lại đến rồi. Ngô Quý Bảo sắc mặt nhìn không tốt. Cao mày nói. Có chút phiền toái. Thứ này thậm chí có cường đại tự lành cùng tái sinh năng lực. Tự sợ công kích của chúng ta đều muốn thất bại. Quả nhiên, cái kia hơn 10 cái tiên binh thả ra phi kiếm. Toàn bộ đều đánh trúng vào hắc thủy cự nhân. Bất quá bất kể là hắn cánh tay hay vẫn là hai chân. Hay hoặc giả là đầu. Chỉ cần bị đánh tan đấy. Rất nhanh sẽ sinh dài trở lại. Sở Nhất Nhất giật mình nói làm sao bây giờ. Bất quá. Cái kia hắc thủy cự nhân cũng không có đối với bọn họ phát động công kích. Mà là đối với bọn hắn hủy dị cười. Đi nhanh hướng lấy Triệu Vũ Khôn phương hướng ly khai đi đến. Ngô Quý Bảo vốn là sững sờ. Sau đó đã minh bạch. Hoảng sợ nói thằng này biết rõ đuổi không kịp chúng ta những này tiên nhân. Cho nên nó đi giết phàm nhân rồi. Sợ Nhất Nhất cũng là quá sợ hãi ông trời. Ơ. Y. Hắc thủy cuồng mãn lúc nào cũng trở nên thông minh như vậy rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1273. Bờ. A. Người các ngươi, đánh đầu của hắn. Ba người các ngươi, đánh hắn thân thể. Ba người các ngươi, đánh tứ chi. Ngô Quý Bảo vội vàng hạ lệnh. Đồng thời hắn lại tranh thủ thời gian mệnh lệnh Sở Nhất Nhất đi thông tri Triệu Vũ Khôn. Tranh thủ thời gian mang theo hắn bộ lạc người rút lui khỏi. Vèo, vèo, vèo. Ba đem tiên kiếm bỗng nhiên bắn ra. Thành hình chữ phẩm. Xé mở không khí. Mang theo cường hoành lực lượng lao thẳng tới hắc thủy cự nhân. Theo sát phía sau, lại có ba đem tiên kiếm, bắn thẳng về phía cự nhân thân thể. Đón lấy còn có ba đem tiên kiếm. Bắn về phía cự nhân hai chân. Phân kích cự nhân các nơi, Ngô Quý Bảo mục đích là muốn tìm được cự nhân nhược điểm. Bất quá kế sách của hắn rơi vào khoảng không. Cự nhân đầu bị đánh điệu rơi, không có một hồi hắc thủy trong thân thể lại là cái đầu dài ra. Thân thể của nó bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Có thể những cái kia chạy tới mặt đất nước rất nhanh lại lưu trở về cho nó tu bổ tốt. Chân của nó bị cắt đứt cũng không một hồi, nó lại hội tân sinh ra hai chân. Ngô Quý Bảo đứng tại Cước Thải Vân bên trên, vậy mà không biết như thế nào ứng đối. Cái này cự nhân không có nhược điểm, đánh vỡ cái đó đều có thể tái sinh, làm sao bây giờ đâu này. Bất quá thời gian không đợi người, cao tầm hơn 10 trượng cự nhân một bước có thể phóng ra 20 trượng khoảng cách. Thằng này trở nên thông minh nhiều hơn. Nó biết rõ đánh không lại tiên nhân. Cũng đuổi không kịp tiên nhân. Cho nên đem hết toàn lực. Đi giết phàm nhân cùng tu sĩ. Bên kia Triệu Vũ Khôn chính khuyên bảo lấy bộ lạc hậu nhân. Hắn khi trở về. Hắc thủy còn không có biến thành cự nhân, chỉ là mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Vì vậy hắn liền lại để cho những tu sĩ kia cùng phàm nhân trốn vào phụ cận một cái ngọn núi bên trên. Hắn lúc ấy lo lắng chính là hồng thủy các loại. Bất quá cũng có người không muốn ly khai. Tại bộ lạc một góc, đồ đằng trụ xuống. Mấy người trẻ tuổi tu sĩ ngăn tại địa cửa cung. khó xử nói. Triệu Thượng Tiên, mấy vị trưởng lão bế quan lúc nói tất cả không có chuyện trọng yếu nhất, thì ra là ngoại trừ đang mang bổn tộc sinh tử tồn vong sự tình, chuyện khác cũng đừng có quấy rầy bọn hắn. Triệu Vũ Khôn cao mày nói, cái kia hắc thủy cuồng mãng đang tại Dương Thi không biết cái gì pháp thuật, thoạt nhìn quỷ dị rất. Ta sợ các loại đợi đến lúc đó tự không còn kịp rồi. Mấy cái tuổi trẻ tu sĩ nghe xong, nguyên lai Triệu Thượng Tiên chỉ là suy đoán, cũng không nhất định thực gặp nguy hiểm. Cho nên bọn họ đều khoát tay nói, không được, tuyệt không thể đi đánh thức các trưởng lão. Một người tu sĩ nói ra, Vương đại trưởng lão đang tại trùng kích luyện hư kỳ đại viên mãn. Nếu là thành công, đem là chúng ta toàn bộ yêu giới tu vị đệ nhất nhân. Chúng ta cũng không thể đi quấy rầy hắn, nếu không hắn giận dữ giết chúng ta đều là khả năng đấy. Triệu Vũ Khôn cau mày nói, Vương đại trưởng lão. Thế nhưng mà Vương Tuấn Huy, tuổi trẻ tu sĩ cung âm thanh nói, đúng là Vương Tuấn Huy trưởng lão. Triệu Vũ Khôn sửng sốt một chút. Cái này Vương Tuấn Huy cùng hắn chính là đồng môn sư huynh đệ. Hắn là sư huynh. Chức phát chức phát. Vương Tuấn Huy là sư đệ. Cơ linh thông minh. Bọn hắn đều thích sư muội, ai còn trẻ lúc không có những này phong hoa tuyết nguyệt trí nhớ đâu này. Lúc ấy sư môn trưởng bối đều là xem tốt Triệu Vũ Khôn. Cảm thấy hắn so sánh ổn trọng. Ngày sau cưới sư muội, kế thừa sư môn đại trưởng lão vị, chủ trì sư môn. Triệu Vũ Khôn cũng là rất vui vẻ, cố gắng tu luyện, cố gắng bế quan, cố gắng tăng lên tu vị. Lại không nghĩ rằng, hắn lại sơ sót một điểm, nữ hài tử là muốn cùng đấy. Cái kia sư muội bắt đầu cảm thấy hai người khó có thể lựa chọn. Thế nhưng mà Triệu Vũ Khôn lão không tại. Vương Tuấn Huy cả ngày đi theo nàng. Con gái tốt cũng kinh bất trụ mà nha. Đợi Triệu Vũ Khôn xuất quan, hiện Vương Tuấn Huy đều cùng sư muội ám kết châu thai rồi. Triệu Vũ Khôn trong nội tâm buồn khổ. Có một đêm càng nghĩ càng phiền. Khó có thể nhập định. Lúc này mới nửa đêm thần kinh chạy vội tới hắc thủy đầm. Trộm cuồng mãn thú con. Lại gặp được chút ít kỳ ngộ. Đã đi ra cái tinh cầu này. Nghĩ đến đây Triệu Vũ Khôn có chút sầu não. Không thể tưởng được mấy ngàn năm về sau. Tại đây người và vật không còn. Người quen chết hết. Duy nhất một cái. Còn là tình địch của mình. Có thể chính vào lúc này, bên kia hắc thủy đầm thiên khiển tiếng sấm kinh động bên này. Không ít tu sĩ giá lấy pháp bảo lên trời vây xem. Rất nhanh đã có người bay tới. Nói không tốt rồi. Hắc thủy đầm nước hấp thu cuồng mãn thần thức biến thành cự nhân. Nhìn về phía trên tiên nhân đều không thể làm gì đây này. Triệu Vũ Khôn vội vàng hạ lệnh, đánh thức tất cả bế quan trưởng lão. Mấy cái tuổi trẻ tu sĩ cũng không dám đi gọi Vương Tuấn Huy. Triệu Vũ Khôn nói, các ngươi đi gọi người bên ngoài. Ta đi gọi ta cái này sư đệ. Đi vào địa trong nội cung một chỗ thạch thất. Bên ngoài có nặng nề cấm chế. Bất quá những điều này đều là hạ giới cấm chế. Triệu Vũ Khôn đưa tay phất một cái. Thả ra tiên lực. Đơn giản giải trừ. Lúc này, hắn mới thò tay gõ cửa kêu, sư đệ ta đã trở về. Người hạ giới là nhìn không ra tiên nhân đẳng cấp đấy. Tự giống như lúc trước Diệp Không lần thứ nhất trông thấy đó đó. Lần thứ nhất trông thấy Yamamoto kiến nhân. Đều cho là bọn họ là phàm nhân. Triệu Vũ Khôn cũng không còn xuyên đeo màu vàng tiên giáp. cho nên bề ngoài thực nhìn không ra là tiên nhân. Tăng thêm năm đó hắn ly khai sẽ không trở về. Cho nên Vương Tuấn Huy cũng không biết Triệu Vũ Khôn là tiên nhân. Vương Tuấn Huy bị đánh thức, ho một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, trong nội tâm giận tím mặt. Hắn bế quan có 300 năm. Lập tức xông lên đại viên mãn cũng sắp rồi. Cũng tại cái này thời khắc mấu chốt bị người đánh thức. Thạch cửa vừa mở ra, trông thấy bên ngoài dĩ nhiên là mấy ngàn năm không thấy Triệu Vũ Khôn. Vương Tuấn Huy trong nội tâm cả kinh. Cái này tự cũng không còn chết. Chắc hẳn tu vị không tệ. Dùng thiên nhãn thuật xem xét. Vậy mà không có tu vị. Vương Tuấn Huy lập tức đã minh bạch. Cái này tự tu vị cùng chính mình đại khái không sai biệt lắm. Lúc này mới cố ý đến cắt ngang chính mình bế quan. Không để cho mình qua hắn. Hắn lúc này hừ lạnh nói. Triệu sư huynh đã trở về. Lẽ ra hiệp trợ ta quản lý bộ lạc. Vì sao vừa về đến là được người này hành vi. Ngăn ta tu luyện. Hẳn là ngươi còn đối với lúc trước sự tình canh cánh trong lòng hay sao? Triệu Vũ Khôn trong lòng tự nhủ lão tử là tới cứu ngươi, ta yếu nhân ta mới mặc kệ ngươi. Người chi tâm. Ngươi vĩnh viễn là cá nhân. Triệu Vũ Khôn hừ lạnh một tiếng quay đầu đi ra. Vương Tuấn Huy giận dữ. Há mồm phun ra một thanh chùy pháp bảo. Quát. Triệu Vũ Khôn. Đừng cho là ta sợ ngươi. Ta cái này bổ mạng pháp bảo ngàn đinh vạn mắt chùy. Uy lực vô cùng. Lực lớn vô cùng. Ngươi thả ra pháp bảo. Ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Triệu Vũ Khôn trong nội tâm buồn cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua, 8.000 năm còn cách chơi bảo, cũng không sợ mất mặt. Vương Tuấn Huy giận dữ quát, tu sĩ không cách chơi bảo, lại chơi cái gì, hẳn là ngươi chơi tiên bảo hay sao? Triệu Vũ Khôn, ngươi có khả năng sao? Đang tại hắn nói xong. Bên ngoài vội vàng chạy tiếng một cái chân đạp mây trắng nữ tử. Vậy mà cũng là phàm nhân. Bất quá ngày thường tướng mạo đẹp. Dáng người nở nang. Đặc biệt là bộ ngực. Sở Nhất Nhất tiến đến lên đường. Triệu Vũ Khôn. Đừng trì hoãn. Cái kia hắc thủy cuồng mãng đã đoạt xá hắc thủy cự nhân. Nó biết không phải là đối thủ của chúng ta. Cho nên chính chạy tới giết hại phàm nhân. Tranh thủ thời gian mang những tu sĩ này đào tẩu. Triệu Vũ Khôn cũng không nhiều lời. Một tiếng mời đến. Mang tại đây tu sĩ lao ra mặt đất. Mà cái kia Vương Tuấn Huy lại mày dạng mặt dày. Đuổi kịp Sở Nhất Nhất nói. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ là bên này nhân loại bộ lạc đại trường lão Vương Tuấn Huy. Trước mắt đang tại trùng kích luyện hư đại viên mãn. Ta đạo lữ 3.000 năm trước tự chết rồi. Đến nay lẻ loi một mình. Đạo hữu ngươi đến cùng cái gì tu vị. Đạo hữu ngươi cái này mây trắng chướng pháp khí rất đặc biệt. Đạo hữu Sở Nhất Nhất đều muốn phiền chết rồi. Mắng bệnh tâm thần. Ra mặt đất, Vương Tuấn Huy sợ tới mức khẽ run rẩy. Chỉ thấy dưới trời sao. Một cái thân cao có 30-40 trượng cao. Đỉnh thiên lập địa cự nhân đã đứng tại bộ lạc trước. Đang tại điên cuồng mà phá hư trong bộ lạc phòng ốc kiến trúc. Oanh! Không biết ở đâu phóng tới một đem tiên kiếm thoáng một phát đem cự nhân cánh tay cho làm mất. Chợt nghe rầm ào ào một tiếng, hắc thủy rơi xuống đất, phản phất Phật Sơn Hồng, đem phụ cận phòng ốc toàn bộ vỡ tung. Hắc thủy cự nhân liếc thấy gặp những này từ dưới đất tu luyện chỗ bay ra bóng người. Hắn vung lên cự quyền. Đối với cái phương hướng này đón đầu nện xuống. Lúc này Vương Tuấn Huy kinh ngạc địa hiện. hắn một mực khinh bỉ Triệu Vũ Khôn. Vậy mà thả ra một thanh phi kiếm, đạp vào một mảnh mây trắng, phóng lên trời. Tiên kiếm. Đó là tiên kiếm. Vương Tuấn Huy nghẹn ngào kêu lên. Sở Nhất Nhất hừ lạnh nói, như thế nào, hẳn là ngươi còn muốn giết Triệu tiên tướng, giết người đoạt bảo hay sao? Tiên tướng. Hai chữ này giống như đại chùy đập vào Vương Tuấn Huy trong nội tâm. Mấy ngàn năm không thấy, hắn đã phi thăng thành tiên, còn làm tiên tướng, mà chính mình. Vương Tuấn Huy miệng lưỡi khổ. Tâm nói mình thật sự là ngu xuẩn. Mới vừa rồi còn đắc tội Triệu Vũ Khôn. Chỉ sợ hắn cùng chính mình so đo. Oanh! Hắc thủy cự nhân nắm đấm bị kích phá. Mạng lớn hắc thủy xôn xao địa một tiếng nện xuống. Phía dưới Triệu Vũ Khôn xử chí không kịp đề phòng. Bị mạng lớn hắc thủy đập trúng. Hắn giật mình hiện. Những này không phải nước. Sức nặng cùng cứng rắn tự giống như sắt thép. Ba địa một tiếng Triệu Vũ Khôn bị nện rơi trên mặt đất, thân thể còn bị một mảng lớn hắc thủy bao vây ở. Ta đi trợ giúp Triệu Vũ Khôn, ngươi mang mọi người sơ tán. Sở Nhất Nhất mệnh lệnh một tiếng cũng ỉ vào tiên kiếm nhào tới. Vương Tuấn Huy lúc này mới lấy lại tinh thần, dù sao hắn là tại đây đại trưởng lão. Hắn lập tức hạ lệnh. Tất cả tu sĩ đều thả ra pháp khí. Càng lớn càng tốt. Mang nhiều phạm nhân. Bay lên giữa không trung. Tránh né cự nhân. Bất quá trong bộ lạc tu sĩ chỉ có mấy trăm, phạm nhân lại có mấy vạn. Mà yêu giới tu sĩ phổ biến so sánh nghèo. Lợi hại phi hành pháp khí căn bản không có. Có thể giả bộ người sống không gian pháp khí nghe đều chưa từng nghe qua. Cho nên phi kiếm pháp bảo lại có thể mang mấy người. Triệu Vũ Khôn tuy nhiên bị hắc thủy bao khỏa, có thể hắn là tiên nhân, lại có tiên giáp hộ thể. Sở kiếm phá vỡ hắc thủy, Triệu Vũ Khôn tự đi ra. Bất quá những người phàm tục kia tự gặp nạn rồi. Mỗi lần cự nhân thân thể một chỗ bị đánh nát, thì có mảng lớn hắc thủy rơi xuống, đem mảng lớn phàm nhân bao khỏa trong đó. Các loại đợi hắc thủy lưu đi, còn lại chính là bị ép tới huyết nhục mơ hồ mảng lớn thi thể. Xem thấy vậy thảm kịch, phi tại giữa không trung tiên nhân cùng tu tiên giả cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bất quá bọn hắn lại không có chút nào đứt phương pháp xử lý. Cái kia hắc thủy cự nhân, ngươi không đánh nó khá tốt. Ngươi đánh cho nó sẽ hóa thành hắc thủy, giết người chết thêm nữa. Dừng tay, đều dừng tay, đình chỉ công kích. Ngô Quý Bảo vội vàng hét lớn một tiếng, đạp trên cước thải vân phi đến. Thấp giọng hỏi, quái vật kia thật đúng là khó có thể đối phó. Nếu không, chúng ta nhanh đi về. Thỉnh Bắc Đế bệ hạ tới thu nó. Sở Nhất Nhất vội vàng lắc đầu. Này vừa đến vừa đi. Thời gian quá lâu. Chờ ta cha tới. Bên này nhân loại chỉ sợ đều sớm đã chết hết. Hống hống hống. Cái kia hắc thủy cự nhân phản phất nhìn ra bọn hắn vô kế khả thi. Ra gần như cười to gầm rú. Mở ra đi nhanh. Đối với đào tẩu đám người đại bộ đội đuổi sát mà đi. Vương Tuấn Huy cũng chẳng quan tâm chính mình cùng Triệu Vũ Khôn ăn quá tiếc rồi. Vội vàng tới cầu khẩn nói, sư huynh. Ngươi bây giờ là tiên nhân. Ngươi nhanh tưởng nghĩ biện pháp a. Bên kia còn có hơn vạn phàm nhân. Đều là ta và ngươi cùng với sư phó tộc nhân của bọn hắn hậu đại a. Thế nhưng mà Triệu Vũ Khôn lại có thể có biện pháp nào? Cái này hắc thủy cự nhân quả nhiên là quỷ dị, vẫn không thể đánh nó, như thế nào ứng đối mới tốt? Tất cả mọi người nhíu mày không nói. Nhưng vào lúc này, một đạo thất sắc thải quang theo thương minh bên trong bay tới. Giống như trong đêm tối một khỏa lón sáng thất thải tinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 1274. Á lấy thất thải vân trở về đúng là Diệp đại quan nhân. Hắn nhàn nhã bay vào tinh cầu. Lại phát hiện bên này đã là thiên hạ đại loạn. Bắt mắt nhất đấy, không thể nghi ngờ là cái kia hơn 30 trượng cao hắc thủy cự nhân. Hơn 30 trượng tự là hơn 100 mét. Đặt ở cái đó đều là đỉnh thiên lập địa. Những cái kia cổ thụ cao nhất đấy, cũng không quá đáng đủ phần eo của nó. Hơn 10 cái tiên nhân tay cầm tiên kiếm nhưng lại cái kia thứ này không có cách nào. Mà những tu sĩ kia pháp khí pháp bảo lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bị cự nhân vung tay lên, quét ra một mảnh. Thảm nhất nhưng lại những người phàm tục kia, bọn hắn không cách nào phi hành, chỉ có hốt hoảng đào tẩu. Thế nhưng mà hai người bọn họ chân thì như thế nào so ra mà vượt cự nhân. Hắc thủy cự nhân một đấm nện xuống cũng không biết có bao nhiêu người bị chết. Bất quá cái này còn không phải trí mạng nhất đấy. Trí mạng chính là những cái kia hắc thủy. Cứng rắn coi như kim thạch. Rầm ào ào thoáng một phát. Lại không biết bao nhiêu phàm nhân bị hắc thủy bao khỏa. Phàm nhân huyết nhục chi thân thể thì như thế nào chống đỡ mà vượt những này cứng như sắt thép hắc thủy. Đem làm nước chảy lui nhập cự nhân dưới chân, lưu lại chính là huyết nhục mơ hồ thi thể. Phàm nhân đại bộ đội là trước hết nhất rút lui khỏi đấy. Không biết làm sao bọn hắn tốc độ quá chậm. Bị hắc thủy cự nhân đơn giản vượt qua. Lập tức càng đại quy mô đại giết hại muốn phát sinh. Chúng tiên nhân hòa tu sĩ đều là hai mắt đỏ thẫm. Hận không thể đi lên cùng cự nhân liều cái ngươi chết ta sống. Mà cái kia đại bộ đội phàm nhân cũng là thất kinh. Tứ tán chạy trốn. Cũng có những cái kia lão nhược phụ nữ và trẻ em. Chạy trốn lâu như vậy. Rốt cuộc chạy bất động. Hài tử, mau chạy đi, bất kể ta lão gia hỏa này rồi. Một cái ngồi ở xe cút kiếp bên trên lão giả đối với xe đẩy tuổi trẻ đàn ông hô. Cha, không có việc gì tiên nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đấy, chỉ cần lại kiên trì một hồi. Người thanh niên kia cũng là hiếu thuận. Tiên nhân muốn có biện pháp sớm đã có biện pháp rồi. Hài tử, nghe ta đấy. Buông ta xuống. Tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi thôi. Lão giả gặp nhi tử không đi, vậy mà theo xe cút kiếp bên trên lăn xuống trong miệng hô to, đi mau. Về sau nhiều sanh con, lại để cho bọn hắn cố gắng tu luyện tiên pháp, chỉ có thành tiên mới có hy vọng a. Phàm nhân quá mức nhỏ yếu. Tại đây yêu giới chỉ có tu luyện thành tiên đắc đạo, mới có hy vọng mạng sống, mới có thể sống được càng lâu. Thanh niên kia gặp lão phụ như thế, trong mắt rưng rưng, quát cha, thành tiên lại có làm gì dùng. Cái kia 10 cái tiên nhân, không làm theo đối với hắc thủy yêu thúc thủ vô sách mà. Lúc này trên bầu trời Vương Tuấn Huy đại trưởng lão đã lớn tiếng hạ lệnh tất cả bộ lạc con dân. Giờ phút này là ta bộ lạc nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp thời khắc. Ta bộ lạc có thể không tồn sống sót. Lúc này một lần hành động. Bây giờ nghe ta hiệu lệnh tất cả thanh tráng nam nữ vứt xuống dưới cồng kềnh tài vật chia nhau chạy tứ tán. Tất cả phụ nữ và trẻ em, lão yếu, đứa bé toàn bộ bọc hậu, ngăn cản cự nhân. cái thế giới này tự là như thế tàn khốc. Không có gì phu nhân ưu tiên. Cũng không có cái gì quan tâm đời sau. Chỉ có thanh tráng niên nam nữ chạy thoát. Bộ lạc mới có sống sót hy vọng. Nếu không, mọi người cùng nhau chết. Ai cũng không sống được. Có thể là nhân loại là có cảm tình. Vứt xuống dưới cha mẹ hài tử. Chính mình trốn chạy để khỏi chết. Lại có mấy người nguyện ý. Lập tức đại đội nhân mã ở bên trong tiếng la khóc một mảnh, vô cùng thê thảm. Bên này hỗn loạn lại để cho Hắc Thủy cự nhân rất là vui vẻ. Nó đi nhanh đuổi kịp. Đối với đám người dày đặc nhất chỗ tự là một quyền. Không muốn. Sở Nhất Nhất đã không đành lòng lại nhìn, nhắm lại đôi mắt dễ thương. Triệu Vũ Khôn thì là tim như bị đao cắt. Hắn không nghĩ tới sự xuất hiện của mình vậy mà cho tộc nhân mình mang lại như thế sâu nặng tai nạn. Nếu không phải mình dẫn người trở về tiêu diệt Hắc Thủy cuồng mãn, cũng sẽ không có hiện tại một màn này. Ta thật sự là vô ích vi tiên. Bên kia Ngô Quý Bảo cũng là trong nội tâm tự trách, một màn này phát sinh, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như cẩn thận chi nhân, chắc chắn tại công kiếp trước thiết hạ vây khốn tiên trận, phòng ngừa cuồng mãn đào tẩu. Bất quá hắn lúc ấy chỉ sợ phiền toái khinh địch rồi, lúc này mới đưa tới khôn cùng tai họa. Nhưng lại tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên trên bầu trời một tiếng sấm tựa như hô quát. Nơi nào đến Hắc Huyễn? Diệp Mổ người lúc này. Không tới phiên ngươi càng rỡ. Những người phàm tục kia ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái đạp trên thất thải vân tiên nhân. Đúng là ngày ấy đánh chết cự phỉ tiên nhân. Lập tức, bọn hắn toàn bộ đình chỉ động tác. Nhìn xem giữa không trung thiếu niên kia tiên nhân, giống như thiên thần hạ phàm, kéo ra màu xanh lá trường cung. Không muốn. Sở Nhất Nhất hô to một tiếng. Phải biết rằng cái kia Hắc Thủy cự nhân chỉ cần một bị công kích sẽ tán thành mảng lớn Hắc Thủy. Như vậy nguy hại nếu so với nó một quyền nện xuống còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà Diệp Không cái này một mũi tên bắn xuống cũng không biết có bao nhiêu phàm nhân cũng bị Hắc Thủy Thủy Triều sở nuốt hết. Bất quá Sở Nhất Nhất hô đã muộn. Bên kia Diệp Không đưa tay tự là một mũi tên. Thất thải mũi tên lôi ra đẹp mắt vĩ quan. Bỏ ra một đường lốm đa lốm đốm. Bắn thẳng đến cự đầu người. Phá diệt thiên đạo. Oanh! Cự nhân cái kia đầu to lớn bị cái này một mũi tên bắn trúng. Cực lớn nổ vang ở bên trong. Mạng lớn Hắc Thủy bị phá diệt thiên đạo chấn thành lóng tay lớn nhỏ. Trở thành mảnh vụn. Tứ phương tật bắn. Phản phất băng cứng bị một quyền đánh cho nát bấy. Mặt khác tiên nhân công kích tuy nhiên cường đại. Tuy nhiên lại không thể đem Hắc Thủy kích thành bụi phấn. Mà Diệp Không phá diệt thiên đạo lại là có thể. Một kích qua đi. Hắc Thủy trở thành ngàn vạn khối móng tay đại mảnh vỡ rơi lả tả. Căn bản không cách nào cấu thành tổn thương. Quan trọng nhất là những cái kia trở thành bột phấn Hắc Thủy vậy mà giống như cùng cự nhân mất đi liên hệ, đã chết. Rơi xuống đất về sau, vậy mà hóa thành từng khỏa thủy thuộc tính linh thạch. Diệp Không một mũi tên kiến công, những người phàm tục kia toàn bộ rưng rưng hô to, Diệp Thượng Tiên tới cứu chúng ta rồi. Triệu Vũ Khôn cùng Sở Nhất Nhất bọn người cũng trong mắt rưng rưng. Ngô Quý Bảo thở dài cái gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn. Diệp huynh để cái này phá diệt thiên đạo. Vừa lúc là cái này Hắc Thủy khắc tinh. Diệp Không bắn điệu rơi cự nhân đầu, chỉ thấy lại có một cái đầu theo thân thể hắn trong chui ra. Diệp Không cũng không nói chuyện, đưa tay lại là một mũi tên. Một mũi tên lại là một mũi tên. 7-8 mũi tên qua đi. Cự nhân Hắc Thủy tổn thất thảm trọng. Giờ phút này cự nhân, cái đầu chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Cái kia cự nhân biết rõ gặp được khắc tinh. Gầm rú một tiếng. Đối với Diệp Không nạp đầu liền bái. Tiếng gào thét ở bên trong. Phản phất tại đau khổ cầu xin tha thứ. Lúc này Ngô Quý Bảo đám người đã bay đến Diệp Không sau lưng. Nói ra Diệp huynh đệ. Cái này Hắc Thủy cự nhân đã cầu xin tha thứ. Tuy nhiên nó là Hắc Thủy cuồng mãn đoạt xá. Thế nhưng mà đã đánh mất nguyên lai thiên đạo truyền thừa. Thứ này bề ngoài giống như mạnh nhất đại. Ta xem không như thu làm tiên sủng. Mang đến tiên giới tu luyện một phen. Ngày sau tất có trọng dụng. Triệu Vũ Khôn cùng những cái kia hạ giới tu sĩ tuy nhiên đều hận cực Hắc Thủy cự nhân. Thế nhưng mà Diệp Không là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Lại cũng không nên nhiều lời. Cái kia Vương Tuấn Huy đại trưởng lão thì là cũng gật đầu nói đúng vậy a, đúng vậy a. Không bằng thu làm tiên sủng. Thứ này đi tiên giới tu luyện một phen chắc hẳn cường đại hơn. Cái này là cái không có linh trí súc sinh mà thôi. Chúng ta cũng không cần phải so đo. Bất quá mọi người lại nghe Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Nó muốn giết cứ giết, muốn làm cho liền làm cho. Lão tử há có thể nghe một cái súc sinh bài bố. Ta quản nó ngày sau có gì trọng dụng. Nó hôm nay chi ác, nhất định phải trả giá thật nhiều. Kẻ giết người chết. Diệp Không nói xong. Đưa tay dương cung cài tên. Đối với cầu xin tha thứ Hắc Thủy cự nhân lại là kích đùng ba một chầu bắn. Oanh kích trong tiếng, Hắc Thủy cự nhân biến thành đống lớn màu đen thủy thuộc tính linh thạch chồng chất như núi. Tại dưới ánh trăng, phản xạ ra ơn ánh sáng bóng. Diệp Thượng Tiên. Phần đông phàm nhân ầm ầm đối với bầu trời quỳ xuống. Kỳ thật Diệp Không thu Hắc cự nhân, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá Diệp Không lại kiên trì giết chết Hắc cự nhân, cái này lại để cho bọn hắn càng thêm thuyết phục tại Diệp Không. Vừa rồi cũng không biết có bao nhiêu chạy trốn chậm chết ở cự trong tay người. Những cái kia có thân nhân chết đi đấy. Càng là một bên dập đầu một bên rơi lệ. Bất quá cũng có không ít người dập đầu về sau, liền tranh thủ thời gian đứng lên, chạy qua lấy linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, đây chính là bút cực lớn tài phú. Những cái thứ này, Vương Tuấn Huy chịu chán nản. Diệp Không khoát tay nói do bọn hắn đi thôi. Hắn một tiếng này không lớn. Có thể phía sau các tu sĩ nghe tin tường. Nguyên một đám cũng là nhìn xem nhiều như vậy linh thạch quen mắt. Bất quá lúc này, lại có không ít phàm nhân nhặt được linh thạch đều giao cho một cái tiểu tu sĩ. Tu sĩ kia dùng tối trữ vật trang rồi. Lúc này mới giá pháp khí bay lên đến. Cung âm thanh nói Diệp Thượng Tiên. Tất cả mọi người nói những điều này đều là Diệp Thượng Tiên đấy. Cho nên đều lấy muốn ta cho Diệp Thượng Tiên đưa tới đây này. Nguyên là những ngân người này vì chính mình lấy đấy. Diệp Không nghe xong trong lòng cảm động. Lớn tiếng nói những này linh thạch đối với ta vô dụng. Tất cả mọi người lấy a. Nhặt về đi mua chút ít hộ thân pháp khí pháp bảo. Hoặc là trợ cấp gia dụng. Diệp Thượng Tiên vạn tuế. Những người phàm tục kia tất cả đều hưng phấn quỳ xuống dập đầu. Những cái kia bay lên tu sĩ cũng là cái ngón tay đại động. Có thể lại không có ý tứ xuống dưới. Nghe Diệp Không lại là một tiếng các ngươi cũng đi a. Mọi người lúc này mới vô cùng đi. Một đêm này có thể nói là đầu hôm buồn phiền, sau nửa đêm đại hỷ. Diệp Không cùng mọi người trở lại bộ lạc. Bên này bị phá hư không ít, nhưng cũng có không ít địa phương còn hoàn hảo không tổn hao gì. Triệu Vũ Khôn cùng Vương Tuấn Huy một mình đang nói gì đó. Mà bên này, một đám tiên nhân vây tụ cùng một chỗ. Chẳng những người phàm tục kia kính ngưỡng Diệp Không, giờ phút này mà ngay cả những cái kia tiên binh tiên tướng đối với Diệp Không cũng là bội phục địa đầu rạp xuống đất. Ngô Quý Bảo cười nói, Diệp huynh đệ, chúc mừng a. Không thể tưởng được ngươi đi ra ngoài ban ngày, vậy mà đột phá đã đến thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Chúng ta đều là không ngừng hâm mộ a. Chắc hẳn lại có kỳ ngộ. Diệp Không ha ha cười nói, kỳ ngộ không có, diễm ngộ ngược lại là có một hồi. Tất cả mọi người cười rộ lên. Sở Nhất Nhất giọng mỉa mai nói, đúng nha. Cái này yêu giới tự là yêu vật phần đông. Cũng không biết là heo mẹ đây này còn là chó mẹ. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái kia Phượng Phi tuy nhiên điên cuồng chút ít. Có thể đó là đứng đắn tiên nhân hay vẫn là trước tiên chủ lão bà. Há lại ngươi nói không chịu nổi. Hắn cười hắc hắc nói, Nhất Nhất tiên tử, tại hạ nhưng không có cùng động vật yêu thích. Nếu như tiên tử oa thích, ngày sau mang ngươi đi xem Tây Dương cự phiến người cùng thú. Sở Nhất Nhất mặt đỏ lên, mắng hồ ngôn loạn ngữ cũng không biết nói cái gì đó. Ngô Quý Bảo tranh thủ thời gian nói, Diệp huynh đệ, ngươi cũng đừng khí đại tiểu thư rồi. Nàng phát hiện ngươi không tại, nhanh chóng là đấm ngực dậm chân a. Diệp Không lập tức cả giận nói, Ngô Quý Bảo, ngươi nói láo. Ngô Quý Bảo bọn người là ngẩn ngơ, không biết Diệp Không vì sao tức giận. Lại nghe Diệp Không đột nhiên lại nở nụ cười, nói đấm ngực dậm chân, rõ ràng là nói dối, nàng nào có ngực. Không có ngực thì như thế nào truy nịnh. Sở Nhất Nhất giận dữ quát, bổn tiên tử như thế nào không có ngực. Rống hết lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Người bên cạnh không khỏi bật cười. Sở Một cắn răng một cái muốn lên đến cùng Diệp Không dốc sức liều mạng.